Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 1, tố cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài biệt thự, sương mù và mưa phủ kín, lạnh lẽo đến sợ người Lâm Yên tỉnh lại trên ghế sofa. Người được đắp qua loa bởi một chiếc chăn mỏng trơn bóng terrin, cổ tay cô vẫn còn buộc chiếc cà vạt của người đàn ông. Một sự ràng buộc vừa thẳng thắn vừa đầy mâu thuẫn. Cô chỉ nhớ mang máng vụ việc tối qua, khi anh ta đẩy cô ngã xuống sofa. Cô và Mẫn Hành Châu là kết hôn theo thỏa thuận. Khi quen biết anh đã là người nắm quyền của nhà họ Mẫn, một người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp. Còn Lâm Yên, một phàm nhân, làm sao có thể nắm giữ được trái tim ấy? Chỉ tiếc rằng, Mẫn Hành Châu có một người yêu cũ mà anh không thể quên. Lâm Yên cố tình đặt cược tất cả vào anh, nhưng cho dù cô có buông bỏ tự trọng, dốc sức theo đuổi anh, tận tâm là một Mẫn phu nhân hoàn hảo, thì Mẫn Hành Châu vẫn lãnh đạm như nước. Anh không yêu cô, cũng không ghét bỏ. Anh có thể lên giường với cô, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút dịu dàng, sẵn sàng dứt khoát rời đi bất cứ lúc nào. Người ta thường nói, đàn ông trong lúc thân mật cũng sẽ ít nhiều sinh tình. Nhưng Mẫn Hành Châu thì không, ngay cả khi lên giường, anh cũng không có lấy một chút tình cảm với cô. Có người từng cười nhạo Lâm Yên, chỉ cần người cũ của anh ta quay đầu, chỉ cần cô ấy đứng đó, không cần làm gì cả, thì vị trí của cô cũng có thể bị thay thế ngay lập tức. Đinh đông đinh, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Yên lục tìm điện thoại, bật loa ngoài, rồi dùng răng kéo cà vạt ra khỏi cổ tay. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng của quản lý, ngủ đủ chưa, show truyền hình đã bàn bạc xong xuôi bị nhà đầu tư đổi người rồi, tài khoản chính thức cũng xóa luôn hình tuyên truyền của chị. Là em họ của chị, Lâm Dĩ Vi, giành lấy. Cô ta còn cố tình tung ảnh tụ họp của hai nhà Mẫn Lâm lên mạng, thuê đội marketing làm dùm beng. Bây giờ cô ta nổi tiếng chưa từng có, Lâm Yên chậm rãi ngồi dậy, khoác tạm chiếc chăn rồi đi qua phòng thay đồ bên cạnh. Người giúp việc nữ đi trước cô, mở tủ quần áo. Phu nhân, mấy mẫu đồ đặt may theo mùa mới hôm qua được đưa tới, tôi để ở bên này. Lâm Yên liếc sơ qua, lấy váy dài đi. Dạ, người giúp việc hiểu ý, váy dài rất hợp với cô, hai dây váy được gắn đá pha lê lấp lánh. Lâm Yên thân hình cao gầy, da trắng, eo thon, vòng nào ra vòng nấy, dáng người đầy đặn nhưng không thô. Đó là vẻ đẹp mang theo sự gợi cảm khắc sâu từ trong xương cốt. Còn khí chất lại toát lên vẻ yếu mềm được nuôi dưỡng từ nhung lụa. Hai nét đối lập này giao hòa nơi cô, tạo thành sự hấp dẫn chết người. Thay đồ xong, Lâm Yên nhìn vào điện thoại. Còn chuyện gì nữa không? Bị lơ từ đầu đến giờ, quản lý A Tinh rõ ràng rất bực. Nhưng nghe giọng nói dịu dàng mềm mại của cô, bao nhiêu tức giận cũng xẹp hết phân nửa. Chị đang tự hạ thấp đẳng cấp của mình đấy. Dù sao chị cũng là tiểu hoa đán nổi tiếng, giờ để một hot girl mạng cướp hết tài nguyên, mấy nhãn hàng cao cấp sao còn dám chọn chị. Cát xê của chị cũng sẽ bị ép giảm. Tôi nói thật, tại sao chị cứ khăng khăng giấu chuyện kết hôn? Nếu người ta biết chị là vợ của Mẫn Tổng, ai dám thay chị? A Tinh là một quản lý nổi tiếng trong giới, từng đưa không ít nữ diễn viên đến ngôi ảnh hậu. Nhưng từ khi nhận Lâm Yên, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn nhầm người. Dù sao thì Lâm Yên cũng là Mẫn phu nhân, vợ của người đứng đầu tài phiệt lớn nhất Cảng Thành, ai trong giới nhà giàu mà không kính nể gọi một tiếng. Mẫn phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi quay về giới giải trí, cô chỉ là một nữ diễn viên lăn lộn giữa thị phi. Danh tiếng và hình ảnh cá nhân tệ đến mức không thể tệ hơn. Trên mạng toàn là tin đồn cô mắc bệnh công chúa, ăn hát, pê người khác, bám đại gia. Buồn cười nhất là, khi đi đóng phim, cô không bao giờ ăn cơm hộp của đoàn, mỗi ngày đều dùng chuyên cơ chở đồ ăn từ khách sạn 5 sao tới. Từ tiệc trà sang chảnh cho tới món tây đắt đỏ, chẳng hề biết tiết chế hay giấu riêng. Cả đoàn phim ăn sướng theo cô, nhưng sau đó lại lén bán video. Chảnh chọe của cô cho đối thủ để bôi nhọ cô, cô chẳng hề để tâm, vẫn cứ chảnh như thường. Dù vậy vẫn có một nhóm fan trung thành mê mẩn khí chất này của cô, mê nhan sắc, mê diễn xuất. Ấn tượng nhất phải kể đến giọng nói của Lâm Yên, như sương mù trong thủy trấn Giang Nam, vừa quyến rũ vừa mê hoặc có thể khiến đàn ông điêu đứng. A Tinh hỏi, có cần nhân cơ hội này tung chuyện chị và Mẫn Tổng ra không? Giành lại tài nguyên, không có Mẫn Tổng nào cả. Hôn nhân theo hợp đồng, chỉ làm lễ, không đăng ký. Lâm Yên cúp máy, sau đó mới mở app mạng xã hội lên. Lâm Gia Vivian, từ khóa này đang đứng đầu bảng hot search. Một người bạn con nhà giàu của tôi từng nói, nhà họ Mẫn và nhà họ Lâm đã sớm đính hôn. Nhưng chi tiết thế nào thì bạn tôi không dám nói nhiều, trời ơi, chẳng lẽ vị quý công tử nhà họ Mẫn thực sự cưới Lâm Dĩ Vi rồi sao? Chỉ là vài tấm ảnh tụ tập mà cũng đủ để lên hot search. Nhà họ Lâm có tí tài sản đó mà cũng đòi bám vào nhà họ Mẫn. Trong những bức ảnh mà Lâm Dĩ Vi đăng tải, ẩn hiện đều phơi bày thân phận của vài vị lão gia nhà tài phiệt. Nhà giàu và giới quyền quý như Mẫn gia là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Trên mạng còn lan truyền tin đồn hai nhà đính hôn, càng khiến chuyện sau lưng Lâm Dĩ Vi thêm phần huyền bí. Đến trưa, Lâm Yên đúng giờ có mặt tại công ty giải trí Tinh Hà. Lâm Dĩ Vi là một hot girl mạng mới ký hợp đồng với Tinh Hà. Ngay trước cửa, phóng viên đang vây kín để phỏng vấn cô ta. Không còn những câu hỏi châm chọc như mọi khi, thay vào đó là sự lễ phép, dè dặt. Xin hỏi cô Lâm, chuyện hai nhà liên hôn có thật không? Không lâu trước đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn PM là Mẫn Hành Châu còn định đầu tư vào dự án Kim Mậu Loan của nhà họ Lâm. Cô Lâm có thể tiết lộ thêm tình hình cụ thể không? Đến cả phóng viên chuyên mục tài chính cũng đến. Lâm Dĩ Vi không nói gì, chỉ giữ thái độ mập mờ, không phủ nhận, không xác nhận. Khiến mọi người càng tin rằng chuyện liên hôn là thật. Chỉ đến khi nhìn thấy Lâm Yên, cô ta mới thong thả bước vào thang máy cùng, vừa nghịch bộ móng tay mới vừa nói. Tôi chỉ đăng vài tấm hình cho fan, thật không ngờ lại ồn ào như thế. Đợi đến khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, Lâm Yên mới mở miệng. Ông nội chưa từng dặn, chuyện này không thể đem ra ngoài công khai à? Lâm Dĩ Vi đáp. Rõ ràng là do cư dân mạng suy diễn, tôi nào có nói gì. Lâm Yên thừa biết cô ta đang nhắm vào điều gì. Được, cô muốn tạo tiếng vang thì là chuyện của cô, nhưng tài nguyên của tôi, đừng hòng cô có được. Lâm Dĩ Vi bật cười. Chị sao lại nói thế? Chúng ta không phải người một nhà à? Một nhà cái gì chứ? Đinh, cửa thang máy mở ra, Lâm Dĩ Vi gọi với theo bóng lưng Lâm Yên. Ê, nếu bên đó sống không tốt, cứ quay về, cùng lắm để ông nội nuôi chị. Lâm Yên chống tay chặn cửa, kìm nén, rồi lại thôi, chẳng nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Vi biết rõ chuyện Lâm Yên giấu chuyện kết hôn, nhưng trong mắt cô ta, Lâm Yên chính là kiểu phụ nữ u sầu của giới hào môn. Mẫn Hành Châu không yêu Lâm Yên, nhưng điều khiến Lâm Dĩ Vi bất mãn là cùng là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm, tại sao người được gả vào Mẫn gia lại là Lâm Yên? Dù có là hào môn oán phụ đi nữa thì cũng đầy hào quang. Chỉ cần nhìn chiếc váy cao cấp trên người Lâm Yên, kiểu đồ có tiền cũng chưa chắc mua được, là đủ biết. Trong phòng làm việc, A Tinh đặt một bản tuyên bố lên trước mặt Lâm Yên. Nhìn đi, CEO vừa xác nhận Lâm Dĩ Vi làm đại diện thương hiệu. CEO là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, trước đó vai trò đại diện gần như đã thuộc về Lâm Yên, chỉ còn chờ ký hợp đồng. Thế mà bây giờ, người khác lại lấy mất. A Tinh tiếp tục, còn có tài khoản marketing tung ảnh của chị, bên kia không có ý định hợp tác nữa. Lâm Yên sững người, ảnh gì cơ? Ảnh chị ra vào khách sạn với một ông chủ, còn có cảnh hôn nhau, giờ không ai đè nổi nữa. A Tinh đưa máy tính bảng cho cô, chỉ vào bức hình. Chị nhìn biểu cảm của mình đi, có còn giữ nổi hình tượng không? Lâm Yên thấy oan ức, đời này cô chỉ từng ra vào khách sạn với một người đàn ông. Cũng đúng thôi, Mẫn Hành Châu chính là ông chủ của cô. Góc chụp khiến người đàn ông trong ảnh bị rèm cửa kính của khách sạn che mất, không ai nhận ra được. Chỉ thấy một bàn tay to đang nâng mặt cô. Trong khi đó, gương mặt Lâm Yên lại hiện rõ mồn một. Đối thủ cạnh tranh đã bỏ tiền thuê đội NT để tấn công cô trên mạng. Cô ta đúng là có đại gia chống lưng, khó trách lại kiêu căng đến thế. Tôi phân tích phong cách ăn mặc của cô ta rồi, toàn là đồ đặt riêng, chứ không phải hàng tài trợ. Đúng là đi cửa sau mới có, ông chú kia vừa bụng bia vừa nhờn mỡ mà cô ta vẫn tận hưởng được, không buồn nôn à? Lâm Yên đọc tới bình luận đó thì đứng hình. Mấy người chưa thấy mặt, sao biết là ông chú, người ta mới 28 tuổi. Ngẫm lại, cô lẩm bẩm, vậy đi mà nói cho họ biết, người đó là Mẫn Hành Châu đi. A Tinh đã từng tiếp xúc với không ít nam thần trong giới giải trí, nhưng chẳng ai sánh được với Mẫn Hành Châu. Nói gì thì nói, Lâm Yên cũng là vì gương mặt đó mà xa lưới, trở thành một kẻ yêu mù quáng. Lâm Yên ngẩng đầu hỏi, nếu tôi không công khai, những hợp đồng còn lại liệu giữ được không? A Tinh do dự hồi lâu rồi thở dài. Khó, lùm xùm đời tư sẽ khiến các thương hiệu e ngại. Chị biết mà, nữ diễn viên thì thiếu gì? Lâm Yên không nói gì nữa, mở danh bạ, nhấn vào tên Mẫn Hành Châu, gửi cho anh tấm ảnh kèm theo dòng chữ. Kim chủ, xử lý đi. Phía bên kia không nhắn lại. A Tinh tò mò ghé sang. Mẫn Tổng có trả lời không? Lâm Yên nhìn màn hình, lắc đầu. A Tinh cảm thán, nếu anh ta chịu công khai chị là vợ, thì chúng ta đâu phải khổ sở thế này trong giới nữa. Câu nói ấy khiến Lâm Yên bật cười khẽ. Tất cả lý lẽ cô đều hiểu, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản tia hy vọng mỏng manh trong lòng. Anh ấy sẽ làm vậy sao? Từ trước đến nay, Lâm Yên rất ít khi nhờ vả Mẫn Hành Châu. Nhưng lần này là do ảnh nóng kia có liên quan đến anh. Vấn đề là, từ trước đến nay, Mẫn Hành Châu chưa từng công khai mối quan hệ với cô. Chính vì vậy, Lâm Dĩ Vi mới dám ngạo mạn như thế. 20 phút sau, Lâm Yên mở lại ứng dụng mạng xã hội. Tất cả ảnh chụp và chủ đề tranh cãi đã biến mất không dấu vết. Bao gồm cả những bức ảnh tiệc tùng của Lâm Dĩ Vi. Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng nói nhất là tài khoản của Lâm Dĩ Vi đã bị khóa vĩnh viễn. Do vi phạm quy định liên quan, tài khoản này đã bị xóa bởi hệ thống. Ơ kìa, sao tài khoản của Lâm Dĩ Vi biến mất rồi? Không oan chút nào, tự đi tìm đường chết vì mải mê tạo nhiệt marketing ơ cao đâu rồi? Mấy bài viết sáng nay về việc liên hôn nhà họ Lâm sao bốc hơi sạch thế? Mình ảo giác à, cuối cùng là sao đây? Dựng sân khấu xong không ai ra diễn. Cả ảnh của Lâm Yên cũng mất luôn rồi, chắc đại gia ra tay, nhưng vụ tiệc quyền quy đó tính sao? Mẫn Hành Châu không hề ra mặt thừa nhận mình là người đàn ông trong ảnh, chỉ xử lý bằng cách bịt miệng thiên hạ. Lâm Yên thoát khỏi ứng dụng, nhắn tin cho anh, lần sau không đến khách sạn nữa. Đợi rất lâu, vẫn chẳng có phản hồi nào từ anh. Mẫn Hành Châu nói là bận, nhưng căn bản là kiểu người lạnh nhạt. Lạnh đến mức chẳng buồn nhắn lấy một chữ cho cô. Cuối cùng lại là trợ lý riêng của Mẫn Hành Châu gọi đến. Phu nhân, cô hài lòng với cách xử lý lần này chứ? Lâm Yên hỏi ngược lại. Còn anh ấy, trợ lý từ cầm máy, kính cẩn đáp. Tổng giám đốc đang ở phòng họp tầng cao nhất. Lâm Yên hỏi tiếp, tối nay anh ấy có về nhà không? Chuyện này tôi không dám chắc. Trợ lý từ ngập ngừng vài giây rồi nhẹ giọng nói thêm. Nhưng tôi nhất định sẽ chuyển lời cho tổng giám đốc, rằng phu nhân rất nhớ ngài ấy. Lâm Yên nhỏ giọng hơn hẳn, tôi không có, đúng là quá mềm yếu. Trợ lý từ rít không nhịn được cười, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép quay lại làm việc. Lâm Yên ném điện thoại qua một bên, tiếp tục cùng A Tinh xử lý các vấn đề về hợp đồng đại diện. Ảnh nóng và dư luận tuy bị xóa sạch, nhưng trong đầu công chúng, tội danh bám đại gia của cô đã đóng mác vĩnh viễn. Điện thoại từ các thương hiệu cứ lần lượt gọi đến. A Tinh hết lần này đến lần khác xin lỗi, nghệ sĩ bên tôi cam kết sẽ không để xảy ra chuyện tương tự lần nữa. Vâng, vâng, chắc chắn vậy. Sau khi cúp máy, A Tinh không nhịn được bực bội. Giữ được hai thương hiệu lớn, còn lại đều không muốn gia hạn. Cái cô người em họ đó đúng là không coi ai ra gì, ảnh kia cô ta lấy ở đâu ra? Theo dõi chị à, Lâm Yên chưa kịp trả lời thì cửa bị đạp mạnh một cái. Lâm Yên, là Lâm Dĩ Vi. Mắt đỏ bừng, tài khoản tôi có 2 triệu người theo dõi đó, có phải cô nhờ nhà họ Mẫn ra tay không hả? Vừa mắng vừa lấy gối ném vào người Lâm Yên, cô nghiêng đầu né được. Chỉ là hai nhà trưởng bối ăn bữa cơm, vậy mà cô dám đem đăng lên. Lâm Dĩ Vi gào lên, biết mép phải không, cô cứ chờ đó, tôi không tin còn ai dám bảo vệ cô. Vậy tôi phải chờ gì? Chờ cô bóc tôi là tình nhân của ai à? Lâm Yên cầm ly nước nhấp một ngụm, ánh mắt đầy thản nhiên. Tôi đang mong đó, Lâm Dĩ Vi giận đến nghiến răng. Cô ta không ngờ người đàn ông trong ảnh lại là Mẫn Hành Châu. Ảnh nhiên là do cô ta thuê người theo dõi Lâm Yên, định kiếm chút phốt, nhưng chỉ chụp được đúng một lần, gương mặt người đàn ông lại bị rèm che mất. Cô đắc ý cái gì? Cũng chỉ có ông nội nhà họ Mẫn là công nhận cô thôi. Anh ấy có từng thừa nhận cô không? Lâm Dĩ Vi cười khẩy. À mà này, chắc cô chưa biết tình cũ của anh ấy về nước rồi nhỉ? Để xem cô còn làm Mẫn phu nhân được bao lâu. Chỉ vài giây ngắn ngủi, câu đó đâm sâu vào lòng Lâm Yên. Dù vậy, gương mặt cô vẫn bình thản. Nhờ câu đó của cô, tôi càng có động lực để giữ vững vị trí. Lâm Dĩ Vi bỏ đi, A Tình bực không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Hà ký được cái thứ gì không biết nữa, ham nổi tiếng đến phát điên. Lâm Yên đang thẫn thờ nghĩ ngợi, đáp không ăn nhập gì. Tình cũ, về rồi, A Tinh, mãi đến chiều tối, Lâm Yên mới về đến biệt thự. Người giúp việc nấu bữa tối dành cho hai người, nhưng cô chỉ ăn một mình, tiếng chén đũa va vào nhau vang vọng trong căn bếp trống trải. Nghe thật cô quạnh, cách Trương,